Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 737, Lục Đại Tiên Sinh. Liền tại bá vương biết được nhất khí hóa tam thanh, hạ lạc thời điểm. Tiểu Mạnh cũng bắt đầu tiến về Ngọc Hoàng Sơn. Lần này đi, hắn sẽ bị vội vã tiếp thu hắn kết nghĩa nhị ca quà tặng. Một đêm 5 năm, đến chứng nhận địa tiên. Thuần Dương Tử Lăng tẩm lối vào. Một đạo độn quang rơi xuống. Trịnh Kiện hiện ra thân hình. Trước mặt cách đó không xa. To lớn đoạn long thạch phía trước ngồi ngay thẳng. Không phải là một lòng kiếm Lục Chi Bình. Lục đại tiên sinh sao? Tóc hoa râm, ánh mắt thành kính mà chuyên chú. Sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Đi tới Lục đại tiên sinh trước mặt. Thật là đúng dịp a. Lục đại tiên sinh trầm mặc chỉ chốc lát, tay vỗ trên gối đặt ngang một lòng kiếm, bình tĩnh nói, là địch hay bạn? Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng đùa ác chi tâm lại lên, thu hồi nụ cười, chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi nói, Lục đại tiên sinh, ta xem ngươi tiềm lực không sai, tương lai truyền thuyết có hy vọng, hiện tại cần gì phải đi cái này châu chấu đá xe sự tình. Nhất khí hóa tam thanh. Người có đức chiếm lấy. Lục đại tiên sinh sắc mặt như cũ rất bình tĩnh. Nhìn thẳng Trịnh Kiện. Rất lâu mới nói. Tu vi của ngươi. Liền ta đều nhìn không thấu. Cần gì phải chấp nhất tại nhất khí hóa tam thanh đâu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Bởi vì. Ta chính là tam thanh. Lục đại tiên sinh giật mình. Lại phát hiện trong một sát na. Trịnh Kiện bóng dáng thế mà chia ra làm sáu. Đồng thời thành một hàng. Mỗi một đạo bóng dáng khí tức có mạnh có yếu, đều là thực thể. Cái này chấm ngoặc kép. Dù là lục đại tiên sinh thần du rất nhiều trụ quang mảnh vỡ, gặp qua rất nhiều pháp môn, lúc này cũng không khỏi đến âm thầm rung động. Trong đó ba đạo bóng dáng, hắn có thể cảm giác ra. Cùng lúc trước Dung Hòa đạo nhân lấy sức một mình bày ra Chu Tiên kiếm trận lúc khí tức giống nhau như đúc. Nói một cách khác, hắn thế mà cũng tu thành nhất khí hóa tam thanh. Thậm chí, ba đạo hóa thân cùng bản tôn bên ngoài. Còn có hai đạo đặc thù rõ ràng hóa thân. Một cái phảng phất giống như sấm sét ngưng tụ. Một cái có đủ rất nhiều kỳ diệu thần thông. Lục đại tiên sinh kinh dị sau khi lần thứ hai khôi phục thành kính chuyên chú thần thái. Phảng phất tâm ngoại không có gì. Tâm ngoại không ta. Tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Trịnh Kiện thấy thế. Thu hồi hóa thân. Đột trong sáng cười một tiếng. Xếp bằng ở lục đại tiên sinh bên người. Chỉ đùa một chút. Người ta là bạn không phải địch. Tiểu Mạnh cùng Hà Thất xin nhờ ta trước đến nơi đây. Giúp ngươi đóng giữ Thuần Dương Tử Lăng tầm. Lục đại tiên sinh trầm mặc không nói. Lão Lục A. Ngươi đừng như thế trầm mặc được không? Ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Ta đều tu thành nhất khí hóa tam thanh. Cần thiết ngấp nghé trong này truyền thừa nha. Chấm ngoặc kép. Lục đại tiên sinh bình tĩnh nói. Ngươi từ chỗ nào học được? Trịnh Kiện liếc mắt. Ta làm gì nói cho ngươi? Ngươi chỉ cần biết ta không phải từ Thuần Dương Tử Lăng tẩm bên trong lấy. Cũng không phải theo Thuần Dương Tông bên trong học trộm liền xong việc. Môn đại thần thông này danh truyền vạn giới. Lại không riêng chân thật giới có truyền thừa. Chấm ngoặc kép, lục đại tiên sinh yên lặng gật đầu. Nha, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên có chút hối hận đến lục đại tiên sinh nơi này. Đồng dạng một lòng một ý lãng phiên vân liền không phải là dạng này a. Tối thiểu nhất còn biết nói chuyện, còn có cảm xúc, cái này lục đại tiên sinh liền thật là cái khó hiểu. Không thú vị, một chút cảm xúc chập trùng cũng không có. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, quyết ý ra đại chiêu. Lão Lục, ngươi tin hay không? Về sau ta thành tựu bờ bên kia, giúp ngươi phục sinh lão bà ngươi thế nào? Lục đại tiên sinh chuyên chú nhìn trước mắt, trầm mặc thật lâu, mới nói. Làm phiền, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại cuối cùng phát hiện, loại này người quả thực chính là khắc tinh của hắn. Tùy ngươi định thiên ngôn vạn ngữ. Ta từ không có chút rung động nào. Liền hắn để ý nhất phong thế. Mẹ nó cũng liền hai chữ, làm phiền. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đoạn Long Thạch phía trước. Trịnh Kiện nói liên miên lẩm bẩm nói hồi lâu. Có thể Lục Đại Tiên Sinh vẫn là đồng dạng. Đờ đẫn. Trình độ nào đó đến nói. Hắn là một cái hợp cách người nghe. Cực ít phát biểu ý kiến. Thỉnh thoảng tại Trịnh Kiện bức bách xuống đáp cái âm thanh. Bày tỏ chính mình đang nghe. Trịnh Kiện đã kinh lịch không biết bao nhiêu thế giới. Dạng này người vẫn là lần đầu gặp. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu như chính mình không có tới. Lục Đại Tiên Sinh có thể ở chỗ này một mực như thế ngồi xuống. Cho đến trở về hậu thế. Cũng khó trách hậu thế. Lục Đại Tiên Sinh mặc dù tạo dựng cái thế lực gọi là Họa Mi Sơn Trang. Nhưng trên thực tế ngoại trừ chính hắn cùng với cái kia một ngôi mộ bên ngoài. Cũng chỉ có Tiểu Di Tử, Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Ngọc Kỳ. Không sai. Tiểu Di Tử Diệp Ngọc Kỳ một viên phương tâm sớm đã treo cổ tại Lục Đại Tiên Sinh trên thân. Nhưng mà, đối với Lục Đại Tiên Sinh mà nói, vong thê chiếm cứ tất cả. Hắn tu hành mục đích đúng là một ngày kia đạt tới bờ bên kia. Phục sinh vong thê, đối với Tiểu Di Tử Diệp Ngọc Kỳ tâm tư, Lục Đại Tiên Sinh biết, nhưng vĩnh viễn làm không biết. Lục Đại Tiên Sinh hằng ngày, chính là ôm kiếm ngồi tại phần mộ phía trước. Hoặc là điêu khắc mộc điêu. Hoặc là ngồi yên nhìn xem phần mộ. Ngồi thành pháp thân. Ngồi thành địa tiên. Đúng rồi. Lục Đại Tiên Sinh. Lần này chuyện ta nói ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Có quan hệ với ngươi cùng Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh. Trịnh Kiện tiếp tục tất tất. Lục Đại Tiên Sinh đôi mắt khẽ động. Quay lại. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Ha ha ha ha. Ta liền biết. Ta liền biết, vừa nhắc tới Tô Vô Danh cái kia mặt đơ. Ngươi cái này mộc điêu tuyệt đối có phản ứng. Chấm ngoặc kép, nam nhân vui vẻ, chính là đơn giản như vậy. Lục Đại Tiên Sinh bình tĩnh nói. Tô Vô Danh, ta cùng hắn nên có một trận chiến. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chế nhạo cười một tiếng. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là... Ngươi có phát hiện hay không qua một cái tên là Long Châu kỳ quái vũ trụ? Lục Đại Tiên Sinh ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt. Đi khắp rất nhiều trụ quang mảnh vỡ. Chưa từng phát hiện, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Cái vũ trụ kia rất kỳ diệu. Nắm giữ 7 viên Long Châu. Phía trên có ngôi sao. Theo một ngôi sao đến 7 viên sao. Cổ xưa tương truyền, chỉ cần tập hợp đủ 7 viên Long Châu. Niệm tụng chú ngữ. Liền có thể triệu hồi ra thần long. Mà đối mặt thần long, ngươi có thể cho phép một cái nguyện vọng, thần long đều sẽ vì ngươi thực hiện. Thần long có thể vượt qua rất nhiều vũ trụ, thực hiện chân thật giới nguyện vọng. Lục Đại Tiên Sinh bình tĩnh như trước. Ngươi trước đừng ngắt lời. Cố sự đâu? Theo một cái tên là Á Thi Đấu Tinh Cầu bắt đầu nói lên. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thế là thao thao bất tuyệt cho Lục Đại Tiên Sinh nói về Long Châu. Cho đến màn đêm buông xuống, sao sáng đầy trời, đối mặt cường đại đến toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run rẩy ma nhân bu. Đó là một cái thái cổ đến nay liền tồn tại ma nhân. Hắn hấp thụ nhân loại tà ác nhân tố, trở nên càng ngày càng hung tàn. Chủ yếu nhất, hắn nắm giữ vô hạn năng lực tái sinh. Chấm ngoặc kép, đối mặt ma nhân bu, Tôn Ngộ Không cùng Vegeta tử chiến đến cùng. Nhưng Thủy Chung không địch lại bu. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, bọn họ sử dụng một kiện đặc biệt đạo cụ. Tên là Giới Vương Thần Thánh Vật Ba Đặc Lạp Vòng Tai. Ngươi đoán thế nào? Lục Đại Tiên Sinh. Đoán không được. Đến. Một cái dám nói. Một cái dám nghe. Cho đến hiện tại, Lục Đại Tiên Sinh thật đúng là tại nghiêm túc nghe lấy. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Sử dụng cái này đạo cụ. Sau đó hai người bọn họ bày ra một cái rất khôi hài tư thái. Sau đó, chuyện kỳ dị phát sinh. Tôn Ngộ Không cùng Vegeta biến mất. Thay vào đó thì là một cái dung hợp cả hai tất cả năng khiếu siêu cấp chiến sĩ. Deku, lực chiến đấu của hắn. Là Tôn Ngộ Không cùng Vegeta hai người chiến lực tăng theo cấp số nhân phía sau trị số. Đem hấp thu Son Gohan về sau ma nhân bu đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Lục Đại Tiên Sinh nghe. Vậy chấn động, nghe cả ngày cố sự. Cho đến giờ khắc này, hắn cuối cùng nghe đến chính đề. Nói một cách khác, hắn cuối cùng nghe hiểu Trịnh Kiện ý tứ. Ngươi nói là, ta có thể cùng Tô Vô Danh dùng loại này cổ quái phương thức hợp thể. Cái kia hợp thể về sau, sẽ là ai? Lục đại tiên sinh cuối cùng có không ổn định. Hắn nhạy cảm phát giác cái này hợp thể chi pháp mang tới sức chiến đấu kinh khủng. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đương nhiên là, Lục Vô Danh à, nếu hai người các ngươi đều trở thành thiên tiên, hợp thể phía dưới, có thể sẽ ngắn ngủi nắm giữ truyền thuyết cấp sức chiến đấu. Bởi vì ngươi là tỉ mỉ chu đáo, hắn ta không phải là ta, Tô Vô Danh là ở khắp mọi nơi, hấp thu hắn ta, hai ngươi hợp thể, tương đương với đồng thời nắm giữ tỉ mỉ chu đáo cùng không chỗ không đến. Đây chính là truyền thuyết biểu tượng a. Lục đại tiên sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, chợt lần thứ nhất lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn nhìn xem Trịnh Kiện, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhân tạo truyền thuyết a. Mặc dù chỉ là tại nhất định thời hạn bên trong, nhưng thật đúng là tương đương với một tên truyền thuyết đại năng. Cái này tương đương với cho bọn họ chỉ rõ một đầu đối kháng truyền thuyết cấp phương hướng. Nếu là một khi xuất hiện khó mà chống cự đối thủ, chân thật giới chính đạo lập tức liền nắm giữ hy vọng. Đến mức nói thật giả, chờ trở về hậu thế, thường xuyên treo máy chân thật giới, thần du chư thiên hắn ta Tô Vô Danh bắn tên có đích phía dưới, chưa hẳn tìm không được cái này Long Châu thế giới. Một nghiệm liền biết. Trầm mặc thật lâu, Lục đại tiên sinh vừa rồi bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên nói: Ngươi là cảnh giới gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta là thiên tiên đi. Lục đại tiên sinh gật gật đầu. Minh bạch, không có thất lạc, không có hổ thẹn, chỉ có bình tĩnh đến cực hạn. Minh bạch ba chữ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoe khoang tâm tình lập tức liền không có. Lục lớn, ngươi người này thật sự là không có ý nghĩa. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói. Lục đại tiên sinh trầm mặc không nói. Ân, đoạn long thạch phía trước, bầu không khí lại lâm vào thật lâu trầm mặc. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trịnh Kiện chính nói liên miên lẩm bẩm hướng về Lục lớn kể chuyện xưa đâu. Đột nhiên nghiêm sắc mặt, đến rồi, vừa dứt lời, lăng tẩm lối vào, ba đạo bóng dáng nổi bật. Người cầm đầu, bá khí tuyệt thế, một đôi mắt tràn đầy bệ nghệ chi sắc. Đi theo phía sau cổ ngươi nhiều cùng Tô Đát Kỷ. Bá vương đến lấy, nhất khí hóa tam thanh. Ánh mắt của hắn nhất truyền, vừa vặn rơi vào Trịnh Kiện cùng Lục đại tiên sinh trên thân. Nghĩ không ra đương thời thế mà còn có như thế nhân kiệt. Bản vương lại một mực vô duyên nhìn thấy. Cho đến hôm nay vừa rồi một hồi, không uổng công chuyến này. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trịnh Kiện, khóe miệng lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Tô Đát Kỷ vừa nhìn thấy Trịnh Kiện liền hốt hoảng, bất quá vừa nghĩ tới bá vương trước mắt, nàng lại yên tâm mấy phần. Từ trung cổ đến hậu thế, duy nhất từ chứng nhận truyền thuyết đại năng, trung cổ bá vương ở trước mặt, người nào có thể ngăn? Cho dù bây giờ bá vương còn chưa chứng được truyền thuyết, nhưng đã là thiên tiên đỉnh phong, mà lại là lấy hắn trọng tân định nghĩa đỉnh phong. Họ Trịnh, ta ngược lại muốn xem ngươi ngăn được bá vương sao. Tô Đát Kỷ thầm nghĩ trong lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.